Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 23:23, kế hoạch kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Quân nói một tràng dài khiến Nhiễm Linh Linh không khỏi bật cười hỏi, vậy sao anh lại nhất định tìm tôi? Gia đình cô chú của anh không được sao? Nói thì dài lắm, tôi đã đề cập với họ rồi, nhưng gần đây họ không có vốn, cũng chẳng có tư tưởng đầu tư. Họ còn sợ lặp lại quá khứ. Làm không xong lại rơi vào cảnh bế tắc. Câu nói của Chu Tiểu Quân khiến Nhiễm Linh Linh cười phá lên. Bây giờ cải cách đã mở cửa, khẩu hiệu là chăm chỉ làm giàu, xây dựng đất nước hiện đại hóa, chắc chắn chuyện cũ sẽ không xảy ra đâu. Sao phải nhát gan như vậy? Chu Tiểu Quân thở dài, cũng chỉ vì trong quá khứ gia đình họ đã từng gặp khó khăn nên bây giờ luôn sợ hãi, kiểu như một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thà giữ cuộc sống nghèo khó còn hơn dám thử phát triển. Nhiễm Linh Linh, em không biết đâu, hiện tại cải cách chỉ mới bắt đầu, nhưng nhiều người giống như gia đình cô chú tôi vẫn còn lo sợ. Dù muốn làm ăn nhưng chỉ dám thử những việc nhỏ nhặt, không dám bứt phá. Tư tưởng của họ chưa kịp bắt nhịp với chính sách. Nghe đến đây, Nhiễm Linh Linh lo lắng hỏi, nếu người khác còn sợ như vậy, tại sao anh lại không sợ? Và sao anh lại chắc chắn rằng tôi cũng không sợ? Chu Tiểu Quân đầy tự tin nói, tôi có radio, mỗi ngày đều nghe tin tức, nghe nhà nước phân tích chính sách. Theo tôi hiểu, chính sách chỉ có thể ngày càng tốt hơn, cải cách sẽ càng sâu rộng, lịch sử phát triển sẽ tiến về phía trước chứ không quay lại con đường cũ. Những lời nói của Chu Tiểu Quân khiến trong lòng Nhiễm Linh Linh bùng lên một tia hy vọng, những nghi ngờ trước đó giảm bớt. Thực ra 2 năm trước khi cô bắt đầu trồng rau bán, nhiều người đã cảnh báo cô nên cẩn thận. Sợ rằng cuối cùng sẽ mất cả vốn lẫn lời. Nhiễm Linh Linh cũng nhận thức rõ rằng, dù cải cách đã diễn ra nhiều năm và nông thôn đã thực hiện chính sách giao đất cho hộ gia đình, mọi người vẫn lo ngại và chưa dám mạo hiểm. Trong tình hình này, những người có tư tưởng đột phá, dám quyết đoán và mạnh dạn làm ăn sẽ có cơ hội thành công. Nhưng vấn đề là, ngoài lòng dũng cảm còn cần phải có năng lực và có người ủng hộ. Giờ đây, Chu Tiểu Quân sẵn sàng ủng hộ cô khởi nghiệp. Nhưng Nhiễm Linh Linh vẫn do dự. Dù chỉ là một xưởng nhỏ nhưng cô không có nhiều vốn. Một khi tham gia, cả gia đình cô sẽ phải đầu tư toàn bộ tài sản vào đó. Dự án này có thành công hay không vẫn còn là một ẩn số mà không ai có thể chắc chắn. Nhiễm Linh Linh chỉ mới 17 tuổi, lo lắng và do dự là điều dễ hiểu. Cô nghĩ đến việc về nhà hỏi ý kiến bà ngoại, nhưng biết rõ rằng tư tưởng của bà quá bảo thủ, chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô khởi nghiệp. Đối với bà ngoại, việc bán rau hàng ngày kiếm được vài đồng và sống yên bình đã là tốt nhất. Bà không hiểu tại sao phải mạo hiểm khởi nghiệp làm gì, chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Sau một hồi suy nghĩ, Nhiễm Linh Linh cuối cùng gật đầu như thể đã đưa ra quyết định quan trọng. Được, chúng ta hợp tác, nhưng cụ thể hợp tác thế nào, chất lượng sản phẩm ra sao? Liệu có bán được không? Thật lòng tôi chẳng biết gì cả. Chu Tiểu Quân như đã chuẩn bị từ trước, trả lời chắc nịch. Em yên tâm về chất lượng sản phẩm, đảm bảo đạt chuẩn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường, nhưng giá thành của chúng ta sẽ rẻ hơn. Lấy giá cả làm lợi thế, lượng tiêu thụ chắc chắn không thành vấn đề. Ở nông thôn hay có tiệc tùng nhiều, nhà ai chẳng cần mua rượu. Cách chương.